Chương 1167, 1167, Chiến Thiên Vũ hồi ức, 2. Tại trước trên trận mấy năm này, Chiến Thiên Vũ có thế học xong không ít bản sự, hắn hiện tại tuyệt đối là văn phòng trong tranh đấu một tay hảo thủ. Ninh Hoan Tâm là thân phận gì? Chiến Thiên Vũ thường xuyên nhìn báo cáo tin tức, tự nhiên QNZ hoặc nhiều hoặc ít biết đến. Chỉ là Tưởng Lệ hành vị hôn thê, cái thân phận này liền hù chết người, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. A sư huynh, ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút trước kia tại chuyện trong trường học, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ nhiều hơn. Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nàng QNZ cảm thấy Chiến Thiên Vũ khẩn trương, cho nên trấn an hắn một câu. Chuyện trong trường học nghe được Ninh Hoan Tâm, Chiến Thiên Vũ nhướng mày, trong trường học có thế có chuyện gì a mà lại Ninh Hoan Tâm niên kỷ cùng bọn hắn kém rất xa giới. Hắn đã sớm tốt nghiệp, đối với chuyện trong trường học, có chút đều không nhớ rõ. Sư huynh, lúc ấy các ngươi hệ bên trong, có phải là có một cái gọi là Tần Mộng học tỷ? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi tới Tần Mộng, nghe được Ninh Hoan Tâm, Chiến Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Tần Mộng. Hắn làm sao có thể không nhớ được chứ, xem ra sư huynh đối với Tần Mộng học tỷ hẳn là ký ức khắc sâu. Đúng, lúc ấy các ngươi hệ bên trong thật là nhiều người đuổi theo qua nàng, trong này sẽ không QNZ có ngươi đi. Ninh Hoan Tâm chăm chú nhìn chằm chằm Chiến Thiên Vũ con mắt, nhìn thấy thần sắc của hắn biến hóa, lập tức đuổi theo hỏi một câu. Chiến Thiên Vũ sửng sốt một chút, một lát sau mới có hơi cười cười xấu hổ. Tần Mộng là rất xinh đẹp, nàng có thể là đời ta nhận biết nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất. QNZ chăm chỉ nhất. Mỹ nhân tuyệt thế, ai không thích đâu, chúng ta hệ bên trong nam sinh, không có khả năng có người không thích Tần Mộng, chỉ bất quá, tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, không dám theo đuổi thôi. Tần Mộng, thật là quá đột xuất, thật xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc. Nhắc lên Tần Mộng, Chiến Thiên Vũ hoàn toàn chính xác nghĩ đến không ít chuyện cũ. Mà nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm thì ở một bên lấy ra điện thoại, lật đến Tưởng Lệ hành phát cho mình những tài liệu kia. Về sau lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, tại Tân Mộng xảy ra chuyện mùa hè kia, các ngươi hệ bên trong đều có ai ở lại trường, ngươi biết không, xảy ra chuyện cái kia một cái kỳ nghỉ. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, không biết vì sao, Chiến Thiên Vũ đột nhiên trợn to mắt nhìn nàng, liền hô hấp đều dồn dập lên. Ninh tiểu thư, ngươi hỏi như vậy ý tứ, chẳng lẽ là Tân Mộng nàng sự kiện kia, là chúng ta hệ bên trong người, là mặc dù lúc ấy sự kiện kia xôn xao, hung phạm QNZ sợ tội tự sát. Nhưng lúc ấy, trong trường học còn có một loại khác lời đồn, mặc dù nói đích xác rất ít người, nhưng là loại kia lời đồn là xác thực tồn tại. Có người nói trường học xóa bỏ Vu An Pha Tờ sinh ngày đó video theo dõi, còn có người nói chắc như đinh đóng cột mà nói, nhìn qua bị xóa bỏ video, cái kia trong video trừ tự sát Trần An Văn, kỳ thật còn có một cái khác bóng đen từ trong rừng cây đi ra ngoài. Cho nên, đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi sự kiện kia, Chiến Thiên Vũ mới sẽ như thế kích động. Ta không có nói như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghe được Chiến Thiên Vũ tra hỏi, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngưng thần nhìn xem hắn. Chiến sư huynh, ngươi thật giống như đối với chuyện này có lo nghĩ, ngươi đều biết nội tình gì hoặc là lời đồn có thể nói cho ta, ai những này với ta mà nói rất trọng yếu, cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất chân thành, thái độ QNZ phi thường chân thành. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Chiến Thiên Vũ chần chờ, đem liên quan tới video theo dõi lời đồn nói một lần, về sau hắn lại ngưng thần nhớ lại, cái kia ngày nghỉ kỳ thật ta QNZ tại Yến Kinh, chỉ bất quá, ta cùng Tống Nghiệp bọn hắn cùng một chỗ, cũng không có ở lại trường, bất quá, bởi vì cái kia học kỳ phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên ta vẫn là đối với một năm kia nghỉ hè có chút ấn tượng, lúc trước ở lại trường học sinh chỉ có 4-5 cái, nam bạn học, chỉ có 2 cái.